Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, nước tắm. Cửu huyền mẫu căn dịch dược lực cùng trước đó linh thạch biến thành linh dịch hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại chất lượng tốt hơn năng lượng, đối với Thạch Hạo thân thể có kinh người bổ ích hiệu quả. Nói cứng mà nói, cái này cùng huyết nhân sâm hiệu quả có điểm giống, nhưng là muốn vượt xa. Dù sao, cái này không biết là bao nhiêu năm tích lũy. Bạch Vân Tông tồn tại lịch sử phải có 300-400 năm. Cho nên, nơi này cực khả năng 300-400 năm đều không người hỏi thăm. Dù là cửu huyền mẫu căn thụ sinh trưởng đến chậm chạp, cái này cũng hẳn là tích lũy rất nhiều linh dịch, 300-400 năm tinh hoa tận về Thạch Hạo sở hữu. Mặc dù khẳng định có bộ phận là bay hơi, nhưng y nguyên khủng bố. Sáng sớm hôm sau, Thạch Hạo bắt đầu luyện cửu chuyển lược thiên kinh, linh hồn xúc tu mở ra. Thạch Hạo nhìn đến năng lượng kinh người, mà không giống với trong thiên địa năng lượng rời rạc, trong ao năng lượng độ dày đặc đơn giản giận sôi. So trước đó Hoa Nguyên Quốc hoàng thất ao linh thạch cần phải mạnh hơn nhiều lắm. Ông, đại lượng năng lượng bị hắn hút tới, lực lượng của hắn lập tức tăng vụt, nhất chuyển, lưỡng chuyển, tam chuyển, cửu chuyển đằng sau, Thạch Hạo ngừng lại, hắn lần này lực lượng tăng lên đạt đến 10 vạn cân nhiều. Nhưng đây chỉ là một phương diện, hắn phát hiện, linh hồn của mình cũng cường đại một đoạn, đây mới là trọng yếu nhất, dưỡng hồn, dưỡng chính là linh hồn. Hiện tại hắn còn không có bước vào dưỡng hồn cảnh, linh hồn liền đạt được nhiều lần tẩm bổ. Vậy hắn rảo bước tiến lên dưỡng hồn thời điểm, thực lực lại sẽ mạnh đến mức nào? Thạch Hạo cười ha ha, trong lòng đắc ý, sau đó, hắn có chút kinh ngạc, cửu chuyển lược thiên kinh thế mà cũng có thể cường đại linh hồn. Môn công pháp này, đoạt thiên địa tạo hóa. Để mà tẩm bổ bản thân, mặc kệ là nhục thân hay là linh hồn, đều có thể cường hóa. Đơn giản yêu nghiệt a, khó trách lấy nguyên thừa diệt chi năng, cũng là không cẩn thận xúc động cấm chế, đưa đến tan thành mây khói. Hắn càng phát ra nhận thức đến cửu chuyển lược thiên kinh quý giá. Hắn tiếp tục luyện bá thể thuật, thể phách cường độ tăng thêm một bước. Để hắn cũng hoài nghi lại cùng Thang Vũ đánh một trầu mà nói. Hắn chính là đứng đấy bất động mặc cho đối phương đánh. Thang Vũ lại có thể tổn thương được hắn sao? 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, thời gian không ngừng mà đi qua. Mẫu dịch trì cũng đang nhanh chóng trở nên mỏng manh. Vẻn vẹn đến ngày thứ 5, cái ao này liền bị Thạch Hạo hấp thu sạch sẽ. Mặc dù hay là có một vũng thanh thủy ở đó, có thể không còn một tơ một hào linh dịch, thập cực đỉnh phong, phá cực viên mãn, Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười. Hắn tu đến phá cực cuối cùng, tại ngày cuối cùng thời điểm, linh dịch chỗ tốt kỳ thật đều là bị thể phách cùng linh hồn hấp thu. Lực lượng của hắn liền đình trệ tại trên 2 triệu cân. 2 triệu cân, phải biết. Người bình thường tại phá cửu cực chỉ có thể tu đến hơn 200.000 cân lực lượng, số ít thiên tài mới có thể tu đến 300.000 cân, có thể Thạch Hạo lại là đem cực hạn này tăng lên tới 2 triệu cân. Nói ra đều không có người sẽ tin tưởng, bất quá Thạch Hạo cũng không có nói ra dự định, hắn vui vẻ rời đi, đường cũ trở về. Khi hắn từ cửa vào đi ra, tiếp tục đi tới, biến mất tại chỗ ngoặt trong nháy mắt, chỉ gặp một bóng người lại là từ một góc rẽ khác đi ra. Thạch Hạo tại lúc xoay người, lấy dư quang liếc về, đó là Liễu Sĩ Tuyên. A, Liễu Sĩ Tuyên thế mà vẫn chưa ra khỏi đi, mê huyễn trận này cũng không khó đi, dù là lần thứ nhất tiến đến. Tìm tòi cái 3-5 ngày khẳng định có thể đi ra ngoài. Huống chi Liễu Sĩ Tuyên cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Chẳng lẽ hắn cũng là hướng về phía Cửu Huyền Mẫu căn dịch mà đi. Là, phải như vậy, ha ha, bất quá, khi gia hỏa này tìm tới địa phương, phát hiện trong ao chỉ còn lại có hắn nước tắm, không biết lại sẽ là biểu tình gì đâu. Ếch, được rồi, hắn cũng không phải lưu manh, có dục vọng rình coi. Thạch Hạo bước nhanh mà rời đi, lại nói Liễu Sĩ Tuyên, hắn tự nhiên cũng liếc về Thạch Hạo thân ảnh, nhưng là, hắn cũng không có truy kích, bây giờ không phải là tìm tiểu tử này phiền phức thời điểm. Lại nói, hắn còn khinh thường, hẳn là nơi này, Liễu Sĩ Tuyên thì thào nói ra, hắn đã tiến vào nơi đây 3 lần, phía trước 2 lần hắn đều là vội vàng mà qua. Nhưng 2 năm trước thời điểm, hắn liền bắt đầu suy tư. Cái này như cũng là một đạo khảo nghiệm nói. Vì cái gì không có ban thưởng đâu. Mặc dù đánh ngã thạch đầu nhân tiêu tốn thời gian quá dài, kỳ thật cũng lấy không được ban thưởng. Nhưng là, ít nhất là nhìn thấy. Chỉ có thể nói, thực lực của mình không tốt, cho nên không thể đạt được. Nhưng là, cửa này mà nói, lại ngay cả ban thưởng bóng dáng cũng không có thấy. Hắn càng nghĩ càng không đúng. Đủ kiểu thôi diễn. Rốt cục khẳng định, trong mê huyễn trận này hẳn là còn có một cái bí địa. Cho nên, hắn rõ ràng đã sớm có thể đi ra ngoài, vẫn còn trong này tìm kiếm. Rốt cục, hắn khẳng định chính mình sắp tìm tới địa phương. Nhưng vừa vặn nhìn thấy Thạch Hạo, hắn không khỏi trong lòng mơ hồ. Chẳng lẽ, đối phương cũng có chỗ phát hiện? Không thể nào, hắn lập tức lại chắc chắn. Chính mình cũng là tiến đến 2 lần, sau đó mới phát hiện không thích hợp. Hắn thiên tài như thế đều là như vậy. Huống chi Thạch Hạo chỉ là lần thứ nhất tiến đến. Nói đến thông minh, hắn Liễu Sĩ Tuyên chẳng lẽ không thể nghiền ép Thạch Hạo sao? Cho nên, đây chỉ là trùng hợp. Liễu Sĩ Tuyên lục lọi, hắn cũng mò tới rừng cây nhỏ kia, từng cây cây cối tìm tòi xuống tới. Đột nhiên, hắn lộ ra vui mừng, bởi vì hắn tay phải toàn bộ chưa đi đến trong thân cây đi. Giống như cánh tay đột nhiên thiếu một đoạn, tìm được, hắn thò người ra đi vào. Khi thấy một đầu đường mòn xuất hiện ở trước mặt mình lúc, hắn kích động đến tê cả da đầu. Tìm được. Đây cũng là từ trước tới nay, người đầu tiên phát hiện nơi đây, hắn có thể đạt được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Có lẽ, hắn có thể nhảy lên tu đến 9 bước dưỡng hồn. Như vậy, hắn lại bế quan một đoạn thời gian, đột phá đến bỉ ngạn lời nói. Bạch Vân Tông chẳng những đem thêm ra một vị sử thượng trẻ tuổi nhất trưởng lão. Kế nhiệm vị trí tông chủ cũng là ván đã đóng thuyền. Sau đó, hắn sẽ quét ngang tam đại tông môn, để Bạch Vân Tông trở thành mảnh đại lục này duy nhất chúa tể. Lại tiếp sau đó, hắn sẽ thăm dò khối đại lục này võ đạo tàn lụi bí mật. Bởi vì tại trước đây thật lâu, trên phiến đại lục này người mạnh nhất có thể xa không chỉ Bỉ Ngạn Cảnh. Là cái gì đưa đến võ đạo tàn lụi? Vì cái gì hiện tại người có được linh căn ít như vậy? Phải biết tại trước đây thật lâu, không nói khắp nơi trên đất dưỡng hồn, nhưng ít ra muốn so hiện tại nhiều hơn gấp 100 lần. Hắn là cái 10 phần có dã tâm người trẻ tuổi, lập chí muốn lưu lại thiên thu vạn cổ tên. Rất nhanh, phía trước liền xuất hiện ao nước nhỏ kia, Cửu Huyền Mẫu căn thủ y nguyên. Đây là Cửu Huyền Mẫu căn thủ, Liễu Sĩ Tuyên thế mà biết hàng. Lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Cái này mẫu căn thụ dịch có tẩm bổ linh hồn hiệu quả. Đúng là hắn cực kỳ cần. Hắn kích động đến tê cả da đầu. Vội vàng cúi người đi. Cúc một ngụm ao nước. Mang theo mặt mũi tràn đầy thành kính. Một ngụm uống vào. Hả? Chờ nửa ngày. Hắn đều không có phát hiện nước này dịch mang tới chỗ tốt. Ếch là có một chút. Nhưng cơ hồ có thể không cần tính. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng 300-400 năm đều không có người tiến vào. Trong ao nước này linh dịch hẳn là nồng nặc tan không ra a. hắn đột nhiên run lên, nghĩ lại tới trước đó bắt được một bóng người. Chẳng lẽ đối phương quần áo tựa hồ còn có chút ẩm ướt. Hắn hồi tưởng đến, lập tức bắt được chi tiết. Hoa, hắn lập tức cuồng thổ đứng lên. Mẹ nó, ăn vào Thạch Hạo nước tắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.